Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Trụng Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 10 trong câu chuyện Trấn Tiên Cô của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 10 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc cơ thể của cậu túm vào được người thằng Ngũ thì bất ngờ bàn tay của Ngũ cầm vũ khí đâm thẳng vào lồng ngực của Minh Tâm. Cơ thể thằng Ngũ bị Minh Tâm ném ra xa. Nó nhổm người dậy còn chưa dám tin tại sao nhanh như cắt Minh Tâm tránh được nhát đâm chí mạng lại còn đánh bật được nó ra ngoài. Minh Tâm quắc mắt sáng như sao nhìn về thằng Ngũ rồi lẩm bẩm đọc chú. Thằng Ngũ ôm lấy đầu lăn lộn trên đất, máu từ mũi miệng của nó rỉ cả ra ngoài. Ngay sau đó thì bàn tay nó nhăn nheo nhanh chóng, từng cây móng dài ra đen như là than. Nó nhào liền tấn công Minh Tâm thì 11 đạo bùa đánh thẳng vào mặt. Nó bị xé toang lớp mặt nạ thì biến thành một con ma nữ. Chiếc đầu nó gắn nở trên cổ cứ lúc lán lúc nắc như thể sắp rơi ra ngoài. Mây ở bên kia đã biến mất từ bao giờ, người dân bắt đầu tỉnh dậy. Minh Tâm nhắc họ, mấy người mau tránh ra đi, ở đây không an toàn. Âm khí vẫn vây quanh người bọn họ, luồng âm khí này không giống như bình thường. Minh Tâm hít một hơi, dốc toàn lực vào cánh tay đánh một quyền về con ma nữ. Nó đã tung giải lụa trắng của mình ra đánh lại. Chiếc giải lụa của nó sắc như dao, tay Minh Tâm bị giải lụa làm cho chảy máu. Người dân ban nãy còn tỉnh táo, giải thích mùi máu thì lập tức trở nên điên cuồng. Họ xô đẩy nhau như thể tiến lại gần Minh Tâm hơn, thậm chí có người còn nằm bò sát ra đất, thể cây lưỡi dài ngoằng dưới liếm láp mấy giọt máu của Minh Tâm. Còn mà nữ lại tiếp tục đánh tới. Minh Tâm cầm ra thất tình bắt quái lộn nhào một vòng, toàn tay cắt đứt giải lụa của ma nữ. Nó mất giải lụa thì bắt đầu tìm cách bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp đã bị Minh Tâm túm lấy. Sức mạnh từ đôi bàn tay của Minh Tâm khiến đầu của con ma nữ kêu lên răng rắc rồi rơi xuống đất. Minh Tâm đưa chân đá mạnh một nhát, cái đầu của nó bị bay xuống hố. Nó trộn túm lấy cái đầu ấy quật cho nó mấy nhát rồi nhét vào trong miệng nó một lá bùa. Cơ thể con ma nữ còn chưa xác định được phương hướng thì cái đầu đã bị lão trộn dùng bùa thiêu đốt. Còn ma nữ cũng vì vậy mà từ từ tan biến. Minh Tâm bẻ một cành cây lớn phun lên một ngụm nước rồi quất liên tục vào đám người dân đang điên loạn kia. Rồi quất đến đầu thì người dân tỉnh lại đến đó. Họ lăn ra đất nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi cho đến khi mà đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy xin thầy vạn cứu lấy mình. Minh Tâm khi đó kéo được lão chuột lên bờ, cậu hỏi lão chuột. Xuất cuộc thế lực nào đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện? Tiền phố đã chết, nhưng mà tôi dám chắc chuyện này còn có kẻ đứng sau thao túng. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà hiện tại không xác định được ai mới là kẻ địch. Kẻ xấu luôn có khuôn mặt lương thiện. Cậu có biết điều đó mà, phải không? Minh Tâm suy nghĩ vài giây rồi đáp. Kẻ này không tầm thường, nó còn có khả năng điều khiển cả suy nghĩ của tôi. Cậu muốn nói gì? Kẻ này có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác. Đúng vậy, ngay lúc nãy thôi tôi cũng bị nó điều khiển nên mới không nhận ra được con ma nữ hóa thành thằng Ngũ. Phải đến tận khi nó muốn giết chết tôi thì trong đầu tôi mới phân định được thực hư. Rốt cuộc nó là cái gì? Cái này có thể là thuật hoàn tâm mà thầy Minh Thông từng nhắc đến khi tôi mới nhập môn. Thế thì bỏ mẹ, có lẽ người của Thất Sơn các cậu lộng hành ở đây. Trong số những kẻ thù của Thất Sơn chỉ có Mặt Sắt, nhưng mà chẳng phải hắn bị bắt rồi ư? Không thể là Mặt Sắt được, bởi hắn không thể trốn về đây. Ngoài ra còn một vấn đề nữa là chuyện quái dị xảy ra trong ngôi làng này không phải là bây giờ mà nó xảy ra từ rất lâu. Vậy thì còn có ai có thể sử dụng được hoàn tâm nữa chứ? Suy đi tính lại, nếu không phải là người của Thất Sơn xuống tay thì người ngoài khó có thể xuống tay với cô Lục dễ dàng như vậy. Chuyện này sao đến tận bây giờ chúng ta mới nghĩ tới? Đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta không có chứng cứ. Đột nhiên tất thảy người dân ở đâu đó đổ ra ngoài, họ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía của Minh Tâm và lão chột. Một người bấy giờ liền lên tiếng. Các người còn cãi nữa không? Chính người của Thất Sơn đã gây nên chuyện này, bọn họ đều là ác quỷ, mau giết bọn họ đi. Minh Tâm bấy giờ nhíu mày. Các người nói gì vậy? Chính miệng của họ nói kẻ sai khiến ma quỷ làm hại người dân trong làng chúng ta là người của Thất Sơn. Tất cả chúng tôi đều nghe được. Bà con đâu mà bắt lấy con ác quỷ này lại. Lập tức hàng loạt đất đá ném về Minh Tâm. hẳn trong đám dân làng đang hung hăng quyết đòi giết chết ngay thầy pháp, lấy lại công bằng là một đôi mắt đỏ rực của Mây. Cô ta lớn tiếng nói: "Bà con mau kết liễu hai tên ác ma này đi, chúng ta phải lấy lại công bằng cho dân làng. Tất cả hãy nghe lệnh của tiên cô." Minh Tâm xuyên qua đám người phát hiện ánh mắt đỏ như lửa của Mây. Cô ta biết cậu sẽ không xuống tay với dân làng, cho nên chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để kích động dân làng. Trong thoáng chốc, lão chợt tức giận ném ra một cục như là quả lựu đạn. Đám người dân nhìn thấy cái cục lớn màu đen thui còn tưởng lựu đạn thì lập tức dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Vậy nhưng đợi một lúc không nghe tiếng nổ, họ quay lại tiếp tục tấn công hai thầy. Một âm thanh vang trời khiến toàn bộ người dân mặt mũi trở nên trắng bóc như bị phủ một lớp bột vôi. Mấy người đứng gần hít phải nhiều thì lập tức ngã lăn xuống đất. Số ít người vẫn còn chưa ra không hề hấn gì. Mày bây giờ cười lớn: "Giàm bà, cái ngài thuốc lào đã xưa rồi. Ngươi đừng tưởng dân làng vẫn còn ngu ngốc bị các ngươi lừa đảo. Bọn ta sẽ sớm chuẩn bị thuốc men chống lại cơn phê thuốc lào của các ngươi từ sớm." Mày tầm hương hướng đôi mày kiếm của mình về phía cổ Mây, cậu lầm bầm gì đó trong miệng. Rất nhanh dân làng từ từ ngã xuống đất. Lão trộn đưa cánh tay gầy gộc chỉ ra bọc xương lên ra vẻ đắc thắng: "Định đấu với ta hả? Đó là ngu ngốc tự tìm đường chết." Mây quả nhiên không bị ngài của lão chuột làm cho ảnh hưởng. Cô ta nhân lúc dần chúng ngã xuống liền trốn đi đâu mất dạng. Mây tầm thì thầm vào tay lão chuột: "Giờ liệu các có cắn câu không?" Lão chuột bấy giờ liền gật đầu: "Yên tâm, không những các cắn câu mà kẻ nuôi cá cũng lộ diện sớm thôi. Thì không tin tới mức này rồi mà hắn vẫn còn trốn chui trốn lùi." Lão vừa dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng hét chói tai từ đằng sau vọng tới. Hai người giật mình quay ngược lại thì thấy một màu trời u ám đến rợn người. Tiếng thét vẫn còn vang lên không ngớt. Lão chuột phun miếng nước bọt vò tay xoa xoa vào nhau rồi bảo: "Để tôi đấu với con quỷ cụt đầu, cậu mau chóng đi lập trận đi, chứ nó sắp đến nơi rồi đấy." "Những ông đã bị thương nặng như vậy, đấu với nó sao được chứ?" "Yên tâm đi, xương cốt tôi vẫn còn chưa gãy vụn thì giam ba cái con quỷ cái này chỉ là cái đinh. Mau chóng lập trận, bắt cá lớn. Lần này đừng để nó thoát." Minh Tâm hiểu ý, lão chuột liền đi vòng sang một bên. Thoát cái, cậu nhảy vọt vào trong đám cây cỏ mọc tốt hơn đầu người rồi biến mất. Con nữ quỷ đã xông tới toàn bắt lấy lão chuột, nhưng không hiểu vì sao dải lụa của nó cứ đụng trúng bàn tay lão chuột liền bị rách toạc ra. Lão chuột bấy giờ cười khoái chí: "Tiên sư con quỷ cái, hôm trước chúng mày làm sập nhà suýt nữa thì ông phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Hôm nay ông cho chúng mày biết thế nào là lợi hại." Thế rồi lão tiếp tục phun nước bọt. Lão phun tới đâu thì mây mù lập tức tan ra tới đó. Nữ quỷ ngoái cái đầu ngực về phía sau tìm kiếm Minh Tâm nhưng chẳng thấy. Nó quay đầu toàn chạy đi nhưng lại bị lão chuột ném ra một lá bùa giữ lại. Con quỷ còn đang loay hoay tìm đường thoát thì lão chuột mở trận pháp nhốt vào trong. Lão cười đắc chí: "Mày rơi vào trận pháp này của ông thì mày thoát được, ông gọi mày là cụ tổ ngoại." Oanh một tiếng, cái cây gần đó bất ngờ bị đánh bật gấp. Lão chuột quay sang nhìn thì phát hiện dải lụa trắng đã kéo đổ cái cây toàn đè chết lão. May mắn thấy cái cây lại bị trượt sang một bên, và giọng nói oai oán vang lên: "Ai cho tự bày giết chết lão ấy?" Con nữ quỷ lập tức lên tiếng: "Tiên cô, xin người để chúng con giết chết nó trả thù cho chị em khác. Chứ con vốn có bốn chị em, nhưng hiện tại chỉ còn một mình con mà thôi. Hắn ta là người của ta, ta chưa giết thì không ai có quyền giết chết hắn. Người mau chóng đưa hắn về cho ta." Con nữ quỷ quắc ánh mắt đỏ ngầu để oán hận nhìn về lão chuột. Lão chuột thò ngay ngón tay lao tới chọc vào mắt của nó. Tay của lão trước đó nhúng chu sa hòa với nước bọt nên con quỷ bị thập trúng mắt lập tức rú lên. Hai hốc mắt của nó bị ăn mòn như thể da thịt bị tưới axit. Cả khuôn mặt của nó bỗng chốc biến dạng rồi bốc khói. Cơ thể mất đầu loạn choạng không xác định được phương hướng, rồi cũng đổ vật xuống đất. Lão chuột nhanh chóng dùng bùa chú đánh cho nó hồn tiêu phách tán. Khi lão còn đang ngả nghe với chiến thắng thì trước mặt bỗng dưng tối sầm, một khuôn mặt lúc lạ lúc quen đập vào mắt của lão chuột. Lão còn chưa biết người này lão đang gặp ở đâu thì toàn thân truyền tới cơn đau nhức, rồi con mắt còn lại của lão như thể bị ai đó chọc mù. Lão đưa bàn tay cố kéo mí mắt của mình ra cho nó khép lại mà bất lực. Phía sau lưng của lão chuột nghe tiếng bước chân, chỉ trong tích tắc lão chuột bị đập một nhát vào đầu ngã lăn đất bất tỉnh. Minh Tâm bấy giờ chạy ra đến bến đỏ bắt đầu lập trận. cả đoán chắc kẻ cầm đầu sẽ xuất hiện ở đây để tiến hành lễ tế. Ngay sau khi trận pháp được bày biện xong, thì cậu núp vào một góc bắt đầu quan sát. Tuy nhiên cậu chờ tới khi trời sáng cũng không thấy kẻ nào xuất hiện. Mạnh Tâm gửi truyền âm cho lão chuột, nhưng lão ấy không trả lời. Đoán chắc lão chuột đã xảy ra chuyện nên Minh Tâm quay ngược trở lại chỗ bọn họ chia tay lúc trước. Thật bất ngờ mọi thứ đã được dọn dẹp sạch, không có mấy một bóng người. Mạnh Tâm kiểm tra phần đất phát hiện ra có kẻ cố ý muốn xóa mọi dấu vết. Người dân làng bị trúng thuốc ngải thuốc lào của lão chuột vậy mà cũng đều biến mất. Cậu kiểm tra chung quanh phát hiện cái túi bảo bối lão chuột đã đánh rơi. Có lẽ do lúc quá nguy cấp cho nên lão đã ném nó ra ngoài. Lúc mở túi ra, Minh Tâm giữ người khi thấy luồng âm khí từ trong túi xông ra ngoài. Cậu bấy giờ liền thốt lớn. Không xong rồi, lão chuột bất cẩn quá. Cậu nhìn theo hướng bay của luồng âm khí rồi bẻ gãy đôi một cành cây xuyên qua lá bùa ném theo luồng âm khí. Âm khí bị tàn ra, Minh Tâm dựa theo hướng đi đó bất ngờ đi đến cánh đồng. Lúc cậu ngoảnh đầu lại mới phát hiện bản thân bị lượt, liền tức tốc quay trở lại bờ sông. Người dân bấy giờ tin nhau nhảy xuống. Mình Tâm bấy giờ hét lớn: dừng lại đi, tất cả dừng lại, còn đi nữa là chết đó. Mấy người dân ngoái đầu lại thì Minh Tâm liền tức giận đòi bắt lấy cậu. Mình Tâm biết tất thảy bọn họ đều không bình thường liền quay đầu bỏ chạy. Người dân lập tức đuổi theo. Cậu chạy nhanh chân hơn dẫn họ đến miếu tiên cô. Người dân chạy theo tới nơi bất giác quay đầu bỏ chạy thục mạng. Chứng kiến cảnh này, Minh Tâm không khỏi sững người. Mục đích của cậu chỉ là muốn người dân ra khỏi bến đò để dụ kẻ đứng đằng sau xuất hiện. Thế nhưng lạ thay kẻ đó không tới. Hơn thế nữa, phía xa có con đò đang tiến vào gần bờ. Mình Tâm nhận ra người trên đò vậy mà lại là trưởng thôn. Ông ta bấy giờ lên tiếng gọi: thầy Vạn à, mau sang sông đi, nơi ông ấy không an toàn, chúng tôi cần thầy giúp đỡ. Mình Tâm bấy giờ khịt khịt mũi khi phát hiện ra mùi dầu hỏa đang từ từ bốc lên. Cậu dựa theo chiều gió mà thấy mùi dầu hỏa từ dưới sông bốc lên. Cậu bấy giờ liền chột dạ: sao lại có mùi dầu hỏa, mùi nồng như vậy, chẳng lẽ em... Nghe tới đây Mình Tâm khẽ rùng mình. Cậu thấy người dân xuống sông thi nhau bơi sang bên bờ kia thì vội vàng gào lên: mọi người dừng lại, có kẻ đổ dầu hỏa xuống sông, nếu mọi người bơi ra đó sẽ bị lửa thiêu cháy. Hình ảnh con sông đỏ rực màu lửa hiện lên trong tâm trí của cậu. Mình Tâm biết có kẻ lại tiếp tục điều khiển tâm trí của mình. Cậu cố gắng thoát khỏi những ám ảnh đó nhưng thất bại. Trong đầu của cậu bắt đầu xuất hiện những đoạn ký ức lạ. Một loạt hình ảnh xác chết cháy đen khuôn mặt hiện lên. Mình Tâm tự tay phong ấn mảng ký ức kia lại để bản thân tỉnh táo. Cậu nghe thấy âm thanh từ lão chuột truyền tới tai: cứu tôi. Tiếng gọi càng lúc càng réo rắt, rõ ràng người bị thiêu cũng chính là lão chuột. Mình Tâm còn xác định được vị trí chính xác nơi lão chuột đang bị giam giữ. Cậu nhìn theo người dân đang kéo nhau xuống sông rồi ngoái đầu nhìn về lão chuột đang gặp nguy hiểm. Hai nơi cậu chỉ có thể chọn một, hoặc là chạy tới cứu lão chuột hoặc là cứu lấy người dân. Mình Tâm đắn đo giây lát rồi truyền âm cho lão chuột: ông cố gắng chống trả được chưa? Tôi phải cứu lấy người dân trước đã, họ sẽ bị thiêu sống trên sông. Ngày lễ bắt đầu trên sông chứ không phải trên bờ như chúng ta dự đoán. Lão chuột bấy giờ kêu lên: đừng xuống đó, cậu sẽ chết đó. Hình như đối tượng nó muốn tấn công là cậu, là đang muốn dùng người dân ép cậu xuống nước. Mình Tâm không ngần ngại: vậy cứ để tôi chấm dứt chuyện này đi, tôi cũng muốn xem rút cuộc kẻ này là ai mà to gan đến vậy. Nói rồi Minh Tâm nhảy xuống nước. Cậu nhanh chóng bơi nhanh tới con đò trước mặt, hòa vào với đoàn người đang bơi cố sang sông. Khi chạm tới con đò nhỏ, cậu phát hiện ra tất thảy những gì cậu nhìn thấy đều là ảo giác. Không hề có người dân, chẳng hề có con đò nào cả. Mình Tâm giữa con sông mênh mông mà thoáng chốc giật mình, lửa bùng lên từ mặt nước. Lúc bấy giờ cậu bắt buộc phải lặn xuống tránh ngọn lửa cháy trên dầu loang. Khuôn mặt của cậu vừa chìm dưới nước đã thấy một loạt những linh hồn khác đang đợi mình. Họ súng lại kéo Minh Tâm chạy tuột xuống dưới lòng sông lạnh ngắt. Cảm giác cơ thể bị chia làm hai phần nửa nóng nửa lạnh càng lúc càng rõ rệt. Mình Tâm gồng người chống trả thì bỗng đâu xuất hiện nguyên một đội quân đồng loạt tấn công. Đây chính là vong hồn các liệt sĩ đã được lão chuột nhắc tới trước đó. Tuy nhiên trước đây là họ nghe lệnh của phố. Hiện tại phố đã chết mà những vong linh này còn tiếp tục tấn công cậu thì chứng tỏ người đứng đằng sau là kẻ khác chứ không phải chỉ có tiền phố kia. Đợi tại Mình Tâm mong ngóng như thế, có con gì đó chui tọt vào lỗ tai rồi gõ lên màng nhĩ. từng tiếng bùa bùa bắt đầu khiến đầu óc của cậu mơ màng. Tự nhiên trong tiềm thức minh tâm xuất hiện những ký ức mà trước kia chưa từng thấy. Để giữ cho bản thân mình không bị chi phối bởi kẻ đứng đằng sau, cậu đã không ngần ngại rút dao đâm bị thương chính mình. Máu loang đỏ thành vệt lấn dần về phía những vong hồn. Thật may mắn vong hồn thấy máu lập tức sợ hãi tránh xa. Minh Tâm nhanh chóng tìm cách bơi thoát khỏi vùng dầu loang để ngoi lên bờ, bởi nếu dính nước cậu sẽ thiếu dưỡng khí mà bỏ mạng. Mặc dù bản thân đã được lão chủ truyền cho thuật nín thở, cậu có thể lặn dưới nước lâu hơn bình thường, nhưng không có thể nhịn thở mãi được. Lửa trên mặt sông vẫn cháy chưa ngớt, Minh Tâm căng mắt nhìn ngọn lửa liếm qua trước mặt, loang loáng màu đỏ như máu. Minh Tâm có sức đạp thật nhanh để bơi ra được vùng an toàn. Lúc sắp cạn kiệt sức lực, cậu bất giác bị thứ gì đó quấn lấy chân. Minh Tâm dãy đạp cố gắng thoát khỏi nó, nhưng dường như thứ kia quấn lấy vô cùng chắc. Cơn nín thở, Minh Tâm rút dao lộn ngược người xuống dưới, nhanh chóng đâm thật mạnh một nhát cắt đứt thứ đang cố giữ chân của cậu. Nước bắt đầu lạnh đặc quánh khắc thường. Minh Tâm ngờ ngờ đoán chừng mình đã trúng trận pháp. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dùng tay vé bùa trong lòng sông. Do đang ở dưới nước, cậu không thể đọc chú nên bắt buộc tay còn lại của Minh Tâm phải viết chú ngữ. Từ nét chữ được mừng tượng trong đầu, Minh Tâm như giác ngộ được lời sư phụ truyền dạy về thuật dùng tâm thức chỉ huy chú ngữ. Nước bắt đầu sôi lên sùng sục, Minh Tâm cố căng mắt ra lao vào vùng nước đang sôi dồn toàn lực đánh một đạo mật chú. Ngay sau đó lòng sông yên ả đến lạ thường, nước bắt đầu bớt lạnh, thay vào đó là sự ngứa ngáy nơi da thịt. Vong hồn vẫn bám trong Minh Tâm không dứt, dường như bọn họ chỉ sợ máu trên cơ thể Minh Tâm không dám lại gần, chứ nhất quyết không bỏ cuộc. Minh Tâm bấy giờ đã không thể chịu được nữa nên quyết định ngoi lên mặt nước. Đáng tiếc khi khuôn mặt cậu chỉ cách mặt nước chừng một tấc thì lại bị lôi tận xuống đáy sông. Cơ thể cậu tựa như chẳng thể nào chống đỡ nổi thì đã được lôi lên bờ bởi cây lưới bắt cá. Mắt của cậu khi đó đã mở đi, tay chân không còn sức lực. Cậu nghe loáng thoáng thấy có giọng nói léo nhéo bên tai. Bắt được nó rồi, giờ chúng ta đi chôn hay là đi thiêu? Tới đó cơ thể của cậu dần lịm đi, những âm thanh bên tai cũng không thể nào nghe được tiếp. Dân làng kéo Minh Tâm lên bờ rồi dùng sợi dây trói cậu tròn như là cuộn giò lụa. Sợi dây trói Minh Tâm cũng được nhúng thứ gì đó nhảy nhụa đen xì mùi hăng hắc. Lúc Minh Tâm mở mắt ra đã thấy mình nằm trong căn phòng kín. Cậu cố gắng nhích người nhưng bất lực bởi dây trói quanh người. Mình cậu bị bịt một miếng rẻ lớn khiến cho cậu muốn kêu chẳng thể nào kêu được. Minh Tâm nhớ lời của sư phụ dặn về dùng tâm thức ra chiêu thức. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung sức để cởi trói cho chính mình. Nếu là bình thường dây thừng như vậy sẽ không trói được cậu. Chỉ cần dùng dương quyền tập trung sức mạnh vào đôi tay có thể dễ dàng tháo dây trói. Vậy nhưng hôm nay cậu đang cố gắng thế nào sẽ dây trói cũng không hề nhúc nhích. Càng cố thì lại càng đau. Thậm chí có lúc cậu còn cảm giác côn trùng trong cơ thể dục dịch bò khắp cơ thể. Tụi nó đi đến đâu thì cậu đau đớn đến đó, cơ thể gồng lên cứng nhắc. Tưởng thứ thì tự như là bị bơm căng cứng rồi đột ngột bị đâm thật mạnh. Minh Tâm nằm thở một cách mệt mỏi cho đến khi có người đẩy cửa bước vào bên trong. Cậu nhau mắt nhìn về phía cửa phát hiện người tới lại làm bà ba. Bà ta vậy mà lại khỏi bệnh, ta vậy còn khỏe mạnh khác thường. Trong đầu của cậu hiện lên bao nhiêu câu hỏi không có lời giải. Bà nhếch môi cười nhạt rồi hỏi: "Thế nào thầy Vạn?" "À không, là bác sĩ Minh Tâm mới đúng. Bác thấy cơ thể mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa thì chạm tới giới hạn của cái chết." Minh Tâm chẳng hiểu ý bà ta nói gì, nhưng việc người phụ nữ này biết thân phận của cậu cũng là hiếm. Cậu có nhớ tất cả những bệnh nhân mình từng chữa trị, nhưng không hề có người phụ nữ này. Không lẽ bà ta là bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng khác khoa và không phải là bệnh nhân do trực tiếp cậu điều trị? Bà tìm Minh Tâm ngây người rồi khẽ nói: "Trận đánh này ta đã rất vất vả mới bắt được thầy về đây. Cứ ngoan ngoãn đợi tới ngày trăng tròn. Nếu thầy an phận, ta có thể suy nghĩ tới việc tha cho đám dân tùy tiện ngoài kia một con đường sống." Minh Tâm muốn nói chuyện nhưng chẳng thể nào thốt được thành lời. Cậu khó chịu, cơ thể căng lên. Bà ta bấy giờ tiếp tục cười rồi nói tiếp: "Thật ra ta không nghĩ là chuyến này bắt được nhân vật lớn như cậu. Lẽ ra ta còn phải gom rất nhiều dương khí mới có thể hồi phục trở lại. Thật may nhờ có hai người đâm đầu vào giỏ mới khiến ta nhanh chóng khỏe lại như vậy. Ta tới đây đặc biệt để cảm ơn ngươi. Cái ta nợ ngươi thì ta đã cảm ơn ngươi rồi. Giờ chúng ta tính tới cái ngươi nợ ta." Mạnh Tâm trừng mắt không hiểu bà ta nói cái gì, bởi bản thân cậu xưa giờ chưa từng đụng độ với bà ta, lấy cớ gì mà nói cậu nợ bà ta. Bà ta liền cười rộ lên nhưng không nói gì thêm mà lập tức ra ngoài. Cách bà ta xuất hiện, câu nói của bà ta khiến Minh Tâm không khỏi nghi ngờ. Cậu thậm chí không biết lý do mà bà ta lại có thể từ một người bệnh nằm liệt giường lại khỏe mạnh, da dẻ lại hồng hào như vậy. Hơn nữa khi bà ta bước vào căn phòng này, bà ta đặc biệt không hề mang theo âm khí. Suốt cuộc người phụ nữ này che giấu bí mật gì và bà ta là ai là hai điều Minh Tâm băn khoăn nhất. Bà ra khỏi phòng khóa cửa lại. Minh Tâm nằm ngửa trên đất, mắt cậu nhìn sang nhà rồi tự hỏi. Bà ta muốn đợi đến ngày rằm là có ý gì? Ngày rằm này là ngày... Trong đầu Minh Tâm chợt hiện lên ngày dậu trúng hôm rằm. Những hình ảnh quỷ hồn bỗng chốc xuất hiện. Cậu đưa người không biết làm sao để giải thích chuyện này. Mẹ cậu liên tục lẩm bẩm. Ngày dậu, đúng là ngày dậu. Mày sẽ gặp nguy hiểm vào ngày dậu. Cũng chính là ngày quỷ hồn sẽ sai người dùng linh hồn của mình hiến tế. Nó nhất định là quỷ hồn thật. Thật không ngờ con quỷ này lại trốn về tận nơi đây để hại người. Cậu gồng người dậy muốn thoát khỏi dây trói thêm lần nữa nhưng bất lực. Cậu đành dùng sức lực của mình cố gắng truyền tin cho lão chột. Sau ba lần cố gắng truyền tin thất bại, Minh Tâm bất lực nằm yên. Chưa khi nào cậu cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Tất cả những gì, hình ảnh mơ hồ xuất hiện qua tâm trí của cậu. Trần đó cậu giật mình khi phát hiện ra nụ cười của người phụ nữ. Cậu tự nhủ. Người này là ai? Tại sao mình xuất hiện hình ảnh cô ấy trong đầu lúc này? Là có phải có chuyện gì trong quá khứ mà mình đã quên đi không? Đêm đến Minh Tâm vừa mệt lại vừa đói. Cậu tiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu lại tiếp tục mơ thấy hình bóng của người phụ nữ. Nụ cười gương mặt thân quen tới mức Minh Tâm không khỏi thắc mắc người phụ nữ đó rốt cuộc là ai. Cơn đau từ thể xác chuyển đến liên tục khiến Minh Tâm bị tỉnh giấc. Cậu mở mắt phát hiện ra rất nhiều cái đầu đang ngồi nhìn chăm chăm về phía của mình. Đây chính là những vong hồn chiến sĩ tử trận ngoài chiến trường đã bị tên phố đưa về. Cậu muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra miệng đã bị bịt chặt nên chỉ có thể dùng suy nghĩ của mình giao tiếp với họ. Thật bất ngờ họ hiểu những điều mà cậu nói. Minh Tâm vui lắm, cậu tính toán có thể khai thác thông tin từ những chiến sĩ này để mà tìm cách thoát khỏi bàn tay của bà ba. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu vang lên một câu hỏi. Có thể cho tôi biết ai đã sai mọi người đến đây giám sát tôi không? Có phải là bà ba? Nhưng linh hồn kia dường như nghe hiểu được suy nghĩ của cậu. Họ xoay người nhìn nhau rồi bật cười. Giọng cười của họ nghe lạnh sống lưng. Minh Tâm đành dùng tâm thức của mình đổi dòng suy nghĩ. Mọi người biết tin cô chứ? Mấy linh hồn nghe tới tin cô lập tức mất dạng. Xung quanh chẳng có nổi bóng ma nào để cậu hỏi chuyện. Minh Tâm chỉ có thể thở dài tự an ủi. Không sao, nơi này mới là 13, còn 2 ngày nữa là tới ngày dậu. Ta dù sao cũng còn 2 ngày để thoát thân, sao phải tranh thủ nghỉ ngơi giữ sức, nhất định sẽ có cơ hội. Một linh hồn đột ngột nhảy bổ tới, đã leo lên đầu của Minh Tâm vò đầu vò tóc của cậu. Các người ra đi, con người này không có đáng sợ đâu. Hắn đã bị trói bằng dây được làm phép rồi. Trừ phi hồn lìa khỏi xác chứ bình thường đừng mơ thoát khỏi được nơi đây. Minh Tâm lóe lên một ý nghĩ điên rồ ở trong đầu. Cậu liền dùng suy nghĩ điều khiển tâm trí con ma đang vò đầu bứt tóc của cậu, khiến cho nó nhanh chóng bị điều khiển. Con ma tự dưng thò tay xuống sợi dây trói rồi ra sức kéo, nhưng sức của nó có hạn. Sợi dây này lại được làm phép nên nó cố tới mấy cũng không thể nhúc nhích được. Hết cả một đêm con ma nhỏ tìm cách tháo sợi dây mà không được. Minh Tâm cũng mệt lả cả người. Đầu óc đau như búa bổ nên buộc phải dừng điều khiển con ma. Nó dường như sợ hãi Minh Tâm nên vừa được thả ra lập tức nó chạy trốn khỏi căn phòng ấy. Nó còn không dám ngoái đầu lại vì sợ Minh Tâm bắt nó làm việc theo ý của cậu. Minh Tâm nhắm chặt hai mắt để bản thân được nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cơ hội tiếp theo. Rất nhanh đã qua một ngày dài đằng đẵng, người dân vẫn đi qua đi lại nói chuyện với nhau, nhưng không ai mở cửa bước vào căn phòng Minh Tâm bị nhốt. Cậu cố gắng cho lão chột mà không được, vừa đói vừa khát cơ thể của cậu lại bị trói cứng. Minh Tâm chỉ có bể thở dài tính toán xem những nhân vật nào xuất hiện và họ sẽ làm gì với bản thân của mình. Cậu nhớ lại trước đây khi mà Cố Thanh còn sống, ông ấy đã chuyển cho cậu rất nhiều cách phá trận pháp. Ngay cả những cuốn sách và bí kíp chân quý cả một đời Cố Thanh tích lũy cũng đừng giao hết cho cậu. Vậy mà tới giờ phút này cậu lại không hề biết cách vận dụng để tự cứu lấy bản thân của mình. Bản thân cậu còn bị trói cứng nhắc tới muốn đứng dậy cũng còn chẳng nổi. Cơn đau lại bắt đầu chuyển tới kèm theo cơn đau bụng do đói. Cậu cố gắng đập thật mạnh vào bức tường đánh động cho người ngoài biết, bởi nếu cứ bị nhốt ở chỗ này thì cậu không thể nào chạy được ra ngoài. Sau một hồi dùng sức đạp thì cuối cùng cũng có kết quả. Hai thanh niên bấy giờ mở cửa rồi quát lớn. Làm cái gì mà ầm ầm vậy? Ông muốn chết hả? Mình tầm ư mấy tiếng yếu ớt trong cổ họng, ra hiệu cho họ biết mình muốn đi vệ sinh. Hai thanh niên nhìn nhau ra hiệu cho người ngoài báo tin cho bà ba biết. Bà ở trên nhà rồi quát. Có cái việc đó mà cũng phải hỏi. Dẫn nó đi. Để nó bậy ra đó rồi mai nó thối rình lên sao mà hiến tế cho được chứ hả? Mình tầm nghe thấy tín hiệu thì mừng quính. Cậu bấy giờ tiếp tục ra hiệu cho người thanh niên kia giúp mình. Tay thanh niên cầm miếng rẻ trong miệng Minh Tâm ra rồi bảo. Cần gì cứ nói. Ừ trong mồm thì ai mà biết cho được. Tôi mót quá, tôi muốn đi vệ sinh. Được. Nói rồi tên thanh niên kia liền gọi một người khác nữa vào trong để phụ hắn ta khiêng Minh Tâm ra ngoài. Cậu bấy giờ liền nói. Cậu nghĩ ít nhất phải cởi trói cho tôi trước chứ. Giả trói như là bỏ thế này làm sao mà tôi có thể đi được. Một kẻ nghe vậy thế lợi dây thòng cổ vào Minh Tâm rồi mới tháo dây trói chân cho cậu. Hắn bấy giờ kéo dây dắt Minh Tâm ra ngoài vườn. Mình tầm đích nhìn chung quanh một lượt để tìm đứng đuôi cho mình, nhưng chỗ nào cũng khó mà thoát thân. Một kẻ thì Minh Tâm đi lâu liền giật mạnh sẽ để ở cổ của cậu mà hỏi. Này tên kia, đã xong chưa hả? Đi gì mà lâu vậy? Minh Tâm bầm mừ rồi đứng lên, tay của cậu ôm đi bụng vặn đi vặn lui, mặt mũi của cậu tái mét cả đi. Tên thanh niên kia thấy vậy nghét vào mặt của cậu. Mày lại tính giờ trò gì thế hả? Khôn hồn thì đi đứng cho tử tế, không ông đây giết mày đó. Mình tầm bấy giờ nhăn nhó khuôn mặt rồi tỏ ra đau đớn hơn bàn nãy. Cậu ý ra không có chịu đi. Tên kia thế vậy thì liền tức giận siết chặt sợi dây thòng ở cổ của cậu, với ý định là ép cậu phải nhanh chóng đi theo hắn. Nhưng mình tầm không chịu đi khiến hắn càng thêm phần tức giận. Hắn kéo thật mạnh sợi dây khiến mình tầm bị siết cổ tới mức mặt mũi tím bầm cả lên. Từng thứ thịt trong cơ thể của Minh Tâm bấy giờ cũng bốc chốc gồng lên. Cậu hét lớn, âm thanh vang vọng cả một vùng trời đất. Tiếng hét của cậu lập tức khiến cho người dân chú ý. Họ chạy tới người cầm cuốc, người cầm gậy, người cầm dao. Khuôn mặt người nào người nấy đều hầm hầm sát khí, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Minh Tâm bấy giờ hỏi, tại sao các người lại bắt tôi về đây? Tôi muốn gặp vợ chồng ông ba, mà gọi họ ra đây cho tôi. Bà bấy giờ đùng đình từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Minh Tâm bà ta nhếch mép cười, rồi tiện tay thả một miếng trầu vào trong miệng nhai nhóp nhép. Minh Tâm bấy giờ lên tiếng, rốt cuộc quỷ hồn đã cho bà thứ gì mà bà bán linh hồn cho nó? Bà nghe thấy như vậy thì cười rộ cả lên. Quỷ hồn ư? Người thì biết gì mà nhắc tới quỷ hồn, ở đây bọn ta không có quỷ hồn nào hết. Minh Tâm dĩ nhiên không tin lời của bà ta. Cậu bấy giờ hỏi, ông Tư đâu? Tôi muốn gặp ông Tư. Kể cả ông ba cũng vậy, tôi muốn gặp họ. Bà bấy giờ quắc mắt nhìn Minh Tâm một cái rồi đáp, chả qua ngày kia, sau khi trăng lên thì ngươi tự được gặp nhau đó. Ngươi cần gì phải nôn nóng chứ? Từ giờ tới lúc đó tranh thủ mà sống đi. Minh Tâm đưa ra yêu sách. Bà bảo tôi tranh thủ sống, mà nước không cho uống, cơm không cho ăn hả? Bà nghĩ tôi hít khí trời được sao? Người ta mồm lớn giọng như vậy thì đói khát gì mà đòi hỏi. Đoàn bà ta quay sang bảo đám thanh niên, tống cổ nó vào trong nhà giam lại đi, có thể cho nó ăn nhưng không được phép cho uống nước. Tên thanh niên thấy vậy liền kéo Minh Tâm về lại căn phòng kia. Hắn còn trói tay chân của cậu lại, dí sát con dao vào mặt của cậu đe dọa. Khôn hồn thì bớt nhiễu đi, mày làm phiền nữa ông cho mày biết tay. Hắn đi ra ngoài cầm vào một ít khoai lang luộc vứt bạch xuống đất. Ăn đi. Minh Tâm từ tốn, tôi bị trói chặt tay thế này thì ăn làm sao, ít nhất phải cười trói cho tôi cái chứ. Hắn ta không cười trói mà trực tiếp cầm củ khoai nhét vào miệng của Minh Tâm. Động tác của hắn nhanh và mạnh khiến suýt nữa Minh Tâm mắc nghẹn. Cậu hòn lên sặc sụa, khuôn mặt tím cả lên do thiếu dưỡng khí. Một tên khác thấy vậy vội vào móc củ khoai khỏi miệng của Minh Tâm, rồi quát tên còn lại: "Mày điên sao? Nhưng hắn chết thì sao hả? Thì cô nói hắn phải sống tới lúc trăng lên, dân làng mình mới được an toàn. Hắn mà chết hóc ở đây, cả làng này chôn sống mày đó." Minh Tâm nghe bọn họ nói chuyện, cơ bản cũng hiểu ra được ít chuyện. Cậu liền lập tức nhẹ giọng nói chuyện: "Cậu trai trẻ, làm ơn cho tôi miếng nước được không?" "Không được, tiên cô đã dặn không ai được làm trái ý của tiên cô." Minh Tâm sửng sốt: "Tiên cô dặn, chẳng phải bà ta là vợ ông ba sao biến thành tiên cô vậy hả?" Các thanh niên cũng lười đáp, hỏi vặt: "Khôn hồn thì lặng lẽ ăn đi, chết thì cũng làm con ma no, khỏi đi quấy phá làng xóm." Minh Tâm gật gù: "Ồ, vậy thì làm ơn cởi trói tay cho tôi cần có tay mới cầm khoai được chứ." Các thanh niên thấy như vậy cởi trói cho Minh Tâm. Lúc hai người tiếp xúc cơ thể với nhau, đột nhiên Minh Tâm phát hiện một luồng khí từ người của cậu thanh niên chạy sang cơ thể của mình. Cậu nhanh chóng dựa vào chút thời gian hiếm hoi đó để đi vào tiềm thức của người thanh niên. Lúc sau khi hắn chuẩn bị ra ngoài, Minh Tâm liền thở dài: "Khổ thân con bé nhà anh, sao lại để con bé bệnh nặng như vậy mà không đưa đi bệnh viện sớm? Con bé cứ ói lên ói xuống, ói cả đám máu đâu phải một hai lần." Cả thanh niên kia khẽ khựng người, hắn mấp máy môi muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Lúc hắn ra ngoài khóa cửa thì Minh Tâm nói thêm một câu: "Cái thứ mà vợ chồng cậu cho con bé uống mỗi ngày không tốt đâu, nó là nguồn cơn khiến con bé bệnh mãi không khỏi." Cả thanh niên bấy giờ đóng cửa bấm khóa. Minh Tâm lắc đầu cầm củ khoai lên chậm chậm ăn. Cậu biết nhất định cả thanh niên kia sẽ quay lại để tìm cậu. Qua nửa đêm khi mọi người ngủ say thì cánh cửa phòng tự động bật mở. Minh Tâm khẽ mở mắt ra nhìn ra ngoài rồi lên tiếng: "Đến rồi thì vào đi, sao còn thập thò bên ngoài?" Hắn ta đi đến Minh Tâm rồi hỏi: "Người ta sao biết chuyện con bé nhà ta?" Minh Tâm mở mắt cậu nhắc: "Cho ta miếng nước, ta khát khô cổ không nói được." Cái thanh niên đứng dậy đi thẳng ra ngoài, hắn còn không quên khóa chặt cửa lại. Minh Tâm chỉ biết thở dài lắc đầu. Một lúc sau hắn quay lại nhưng không cầm theo nước. Hắn đưa cánh tay xắt áo vào miệng của Minh Tâm: "Tôi chỉ giúp được tới đây thôi." Minh Tâm hiểu ý của hắn. Cậu biết hắn nhúng tay vào nước cho ướt rồi đưa nó cho cậu. Dù rằng lượng nước không nhiều nhưng có còn hơn không. Minh Tâm lập tức há miệng ngậm lấy chiếc áo của hắn. Thật bất ngờ tay áo có khá nhiều nước. Minh Tâm sau khi có một chút nước vào cơ thể thì liền thấy khỏe trở lại. Cậu vươn người ngồi dậy nói thầm vào tay của người thanh niên: "Thật sự mà nói, thứ mà cậu cho con gái uống chữa bệnh nó mang âm khí, đã giống như lũ trùng nhỏ được đưa vào bụng con bé. Trùng lớn lên thì sẽ cắn quấy hút hết dương khí con bé, khiến con bé xanh xao. Sau một thời gian dài, trùng sẽ đục vào nội tạng con bé, con bé sẽ nôn ra máu tươi. Nước cho con bé uống đó cậu đấy từ đâu mà ra hả?" Người thanh niên sững người lại, hắn không ngờ Minh Tâm lại có thể nói chính xác những chuyện xảy ra với con gái của mình như vậy. Hắn buột miệng: "Chẳng có nhẽ tin cô lại muốn gia đình của ta?" Minh Tâm bấy giờ liền cười: "Không phải bà ta muốn hại gia đình của cậu, thứ bà ta muốn còn nhiều hơn như vậy." Hắn lập tức phản ứng: "Không đúng, chuyện này là không thể nào. Tôi biết cậu không tin tôi, tuy nhiên không lẽ cậu lại không tin vào suy nghĩ của chính mình sao? Đã không ít lần bản thân của cậu nghi ngờ về tin cô, nhưng lại chẳng dám nói ra là bởi dân làng này coi tin cô như là đấng tối cao, có sức mạnh thần bí có thể bảo vệ được cả làng an toàn. Tuy nhiên cậu hãy suy nghĩ lại khoảng thời gian gần đây mà xem. Nếu như tiên cô thần thông quảng đại như vậy thì dân làng đã không phải chết oan ức. Con sông kia vốn dĩ trước đây nhộn nhịp người qua lại, nhưng khi tiên cô đứng ra bảo hộ dân làng thì chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ người dân chống đối tiên cô đều bị chết bất đắc kỳ tử. Một khi đã là thần tiên thì phải cao cao tại thượng, từ bi nhân ái, ai lại đi hại người bao giờ?" Cái thanh niên lắc đầu tự phủ nhận những lời nói của Minh Tâm. Cả bấy giờ từ tốn nói: "Tôi tin rằng trên đời này có thần tiên, thế nhưng mà bà ba kia là tiên cô có hay không thì tôi không dám chắc là không phải." "Không đúng, người nói láo. Người muốn chia rẽ dân làng chống đối tiên cô, người là kẻ xấu, là kẻ mang hình người cốt quỷ, người là quỷ hiện thân hại dân làng." Minh Tâm đoán biết chắc bà ba kia đang tiêm nhiễm vào đầu dân làng rất nhiều điều tiêu cực mới khiến cho họ đồng loạt tin và phối hợp với nhau bắt cậu về đây. Xem ra đêm mai họ sẽ đưa cậu ra làm vật tế. Quỷ hồn kia sẽ nuốt trọn linh hồn của cậu để chờ mình tái sinh. Nó chắc chắn là linh hồn đảm hữu lượng về báo thù. Minh Tâm nhắc người thanh niên: Hiện tại con gái của cậu được đưa sang sông nhưng con bé rất yếu. Nếu mà không kịp thời thì khó mà giữ được mạng. Cậu tin lời tôi thì cắt máu để tiêu hóa bùa giữ mạng cho con bé. Chỉ cần qua được đêm nay, mai con bé có cơ hội trở mình. Thanh niên này bán tín bán nghi. Bản thân hắn đi xem nhiều nơi mà thầy nào thầy nấy đều bảo con gái của hắn đoản mệnh, chẳng thể khỏe mạnh dài lâu. Hắn từng tuyệt vọng nên mới đi cầu xin tiên cô cứu giúp. Đêm đó hắn mơ thấy giấc mơ lạ. Tiên cô đã đến dẫn đường cho hắn đi lấy thuốc về cho con gái uống. Tiên cô còn nói thuốc đó có tác dụng để lùi bệnh tật cho con bé. Thậm chí khi hắn trở về còn được tiên cô chỉ điểm cho dùng nước cúng ở miếu tiên cô làm nước dẫn. Để con bé uống thuốc thì con bé mau chóng khỏi bệnh. Hắn đã dằm dắp làm theo lời của tiên cô chỉ dẫn. Nhưng không hiểu sao bệnh tình con bé không những không thuyên giảm mà càng lúc càng trở nên nặng hơn. Số lần con bé nôn ra máu mỗi ngày một nhiều. Kèm theo việc sức khỏe con bé yếu đi thì người nhà của hắn cũng dần dần mệt mỏi kéo dài rồi bệnh tật. Hắn cứ cố chấp dùng nước cúng ở miếu tiên cô cho cả nhà hắn uống. Kinh như vậy, trong nhà từ người già cho đến trẻ con đều mắc bệnh lạ. Tuy người lớn không ho ra máu như con gái hắn, nhưng ai cũng nói rằng họ cảm nhận được trong bụng giống như có rất nhiều con giun đang bò đục ngoáy và luồn lách từ chỗ này sang chỗ kia. Mình tâm thì hắn có vẻ lung lay thì liền nói tiếp. Có một cách có thể kiểm tra nhanh nhất, đó chính là dùng máu của cậu để tiêu hóa bùa. Nếu như mà lá bùa đổi từ màu đỏ sang màu xanh, thì lời của tôi nói là đúng. Nếu mà ngược lại, thì máu của cậu khi hóa bùa vẫn giữ nguyên màu đỏ thì coi như chúng ta không có duyên với nhau. Các thanh niên ấy vậy mà không ngần ngại, dùng dao rạch một vết trên ngón tay, máu nhiễu xuống đất từng giọt. Mình tâm nhìn thấy trong mắt của hắn chăn chứa tình yêu của người cha dành cho con gái, cậu bấy giờ liền nhắc nhở. Dùng áo của cậu họa bùa đi. Các thanh niên bấy giờ kinh ngạc. Áo của tôi? Phải, dùng thứ khác cậu không tin lời tôi nói đâu, nên cứ dùng áo của cậu để tôi họa bùa. Hắn lập tức cởi áo cho Minh Tâm vẽ. Cậu nhanh chóng viết một chữ vạn lên lưng áo của hắn. Ngạc nhiên là chữ vạn kia quả nhiên đổi sang màu xanh. Hắn mở căng con mắt đầy kinh ngạc khi phát hiện máu của hắn vậy mà đổi từ đỏ sang xanh trong nháy mắt. Rằng hắn cậu muốn tin cũng phải tin lời cậu nói là thật. Mình Tâm bấy giờ liền nhắc. Tôi tin cậu đủ sáng suốt để lựa chọn nên làm gì bảo vệ người thân của mình. Tôi bây giờ phải làm sao? Giờ tôi phải làm sao? Trước tiên cậu mặc áo lên đi. Tiếp theo đó cậu hãy dùng máu của mình để tôi họa bùa cho con bé. Ngày tháng năm sinh con bé bao nhiêu thì cậu đọc cho tôi là được. Người chắc chứ? Chắc, chứ bao giờ ta làm việc mà không chắc cả. Con bé ở bên sông, làm sao kiểm chứng được lời ngươi nói? Yên tâm đi, ngày mai ngươi sẽ hiểu vấn đề con bé bị đưa về đây rồi. Hả? Chuyện ngươi nghe ai nói? Ta nhìn thấy xuyên qua ánh mắt của cậu. Cậu đừng quên tôi là đệ tử Thất Sơn. Chúng tôi có nhiều dị năng mà người thường không có được. Nếu cậu tin tôi thì cứ để tôi cứu con bé một mạng. Đây coi như là trả ơn cậu cho tôi chút nước ban nãy. Hai thanh niên một lần nữa làm theo lời của Minh Tâm nói. Cậu hòa xong lá bùa trên một miếng tay áo của các thanh niên mới xé ra rồi dặn. Tuyệt đối đừng bỏ miếng vải này ra. Cậu nhớ phải luôn mang theo nó ở bên mình. Khi nào cậu gặp được con bé thì nhớ nhét ngay miếng vải vào người của nó. Con bé sẽ an toàn. Ma quỷ cũng không thể làm hại được con bé. Các thanh niên chần chừ một lúc rồi hỏi thêm. Người muốn ta làm giúp ngươi cái gì không? Cần ăn hay là uống ta đều giúp được, nhưng không thả ngươi ra được. Mình Tâm bấy giờ bình thản. Không cần đâu. Ngươi bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bị thương. Không để bị nước làm ướt người thì ta ắt sống tốt. Giờ ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Vừa ta dùng nhiều linh lực họa bùa cứu con bé cho nên cần yên tĩnh cho sức khỏe hồi phục. Các thanh niên kia lập tức đi ra ngoài. Hắn đóng sập cửa lại rồi khuôn mặt chợt biến đổi một cách nhanh chóng. Cảm xúc đang từ buồn rầu đổi sang vui vẻ đến lạ thường. Hắn bây giờ nhếch môi, khoe môi cong lên thành một đường đắc thắng. Hắn đi vào đưa mảnh áo cho bà ba xem. Bà ta bấy giờ liền bật cười. Tưởng thế nào, hóa ra thì cũng chỉ là dạng xoàng thôi. Mấy đứa nổ kiểu này ta gặp không ít, và chưa đứa nào thoát khỏi bàn tay của ta. Các thanh niên bấy giờ liền chắp tay. Bẩm tin cô, thế bây giờ con cần làm gì tiếp theo? Ngươi về nghỉ ngơi đi, sáng mai lập canh đàn theo ý của ta là được. Các thanh niên có vẻ chần chừ, Bà Ba liền nói như là động viên. Yên tâm đi, con gái của ngươi sẽ bình an vô sự. Hơn thế nữa, chỉ cần qua đêm mai thì mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Con gái của ngươi lúc đó không những khỏe mạnh, mà cả làng sẽ không ai còn bị giam cầm trên mảnh đất này. Hắn đúng là người cốt quỷ đúng không? Đúng vậy. Bản tin cô đã bao giờ lừa gạt các ngươi? Các gật đầu đánh rụm rồi lùi thổi bước ra ngoài. Sáng hôm sau, người dân tự tập tất thảy ở sân nhà bà Ba để nghe lệnh bà ta lập đàn trừ quỷ. Cả thành niên kia cũng có mặt từ sớm. Bà Ba mặc bộ quần áo trắng toát đứng trên hiên rồi lớn tiếng. Hôm nay là thời khắc quan trọng của tất cả dân làng ta. Sẽ đêm nay dân làng sẽ thoát khỏi bóng ma quấy nhiễu. Ngoài ra con sông kia sẽ được khôi phục lại như xưa. Tất cả trông chờ vào sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người. Tiên cô muôn năm, tiên cô muôn năm. Người dân đột ngột hô vang cả vùng đất. Bà bấy giờ cười lớn rồi dặn. Được rồi, ngày nay cần phải cắt cổ 7749 con gà. Tất thảy chuẩn bị kỹ gà theo lời tiên cô nói chưa? Đã xong rồi. Vậy thì đem chúng tới đây cho ta. 49 con gà được đưa tới. Tất cả chúng đều được cắt cổ đồng loạt. Máu gà phun ra thành tia bắn sang người dân. Đôi mắt của bà bản lập tức sáng quắc cả lên. Bà ta chậm chậm bước tới chỗ của người dân lẩm bẩm gì đó trong miệng. Các thanh niên thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện vợ con hắn vậy mà xuất hiện ngoài cổng lớn đi vào. Toàn thân của các thanh niên cứng đơ, tay chân cũng tê liệt tại chỗ không thể cử động được. Hắn mở tròn mắt nhìn về bà Ba đang cười với vợ con hắn. Thế nào, con bé và chị Thảo về vừa hay kịp giờ. Hai mẹ con mau vào đi, hôm nay có rất là nhiều chuyện tốt. Cả đàn ông rít lên trong cổ họng. Thảo, sao cô lại đưa con bé về đây? Thảo sắt tay con gái đi về chỗ chồng đứng, ánh mắt lóe lên tia căm hận. Anh còn biết mở mồm ra hỏi câu đó, nếu không về chắc chúng tôi chết đường chết chợ. Cả đàn ông muốn nói thêm gì đó nhưng cái cổ họng đột nhiên không thể phát được âm thanh. Hắn bây giờ gần cổ lên hắng giọng mà miệng hắn không thể nào thốt được thành lời. Ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không thể thốt ra. Gã ta chợt nhớ đến những lời của thầy Vạn. Hiện tại nội tâm của gã bị đả kích mạnh mẽ, hắn chuột dạ. Chẳng lẽ lời ngươi đã nói là sự thật? Bà quả thật muốn ép ta vào con đường chết. Hơn thế nữa, tin cô là giả. Bà ta không phải muốn bảo vệ dân làng như lời bà ta nói. Đêm nay chắc chắn ở làng sẽ có biến lớn. Tuy nhiên hắn lại muốn gặp thầy Vạn hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng bản thân hắn giờ đến di chuyển cũng khó khăn. Hắn không biết tại sao bản thân lại bị ngây ra như khúc gỗ, muốn cử động cũng chẳng thể được. Hắn nhớ tới miếng vải mà thầy từng họa bùa để cứu con gái của hắn. Thế nhưng vì tin lời của tiên cô, cho nên hắn đem nó giao nộp cho bà Ba. Giờ tận mắt nhìn vợ con của hắn xuất hiện, hắn mới biết bản thân ngu ngốc tới nhường nào. Vợ của hắn bấy giờ hỏi, anh sao vậy? Tự nhiên lại điên điên khùng khùng đến thế. Hắn muốn ra hiểu cho vợ hắn đưa con gái đi khỏi đây, nhưng những biểu hiện của hắn lại khiến cho chị vợ tức giận. Chị ta nhéo chồng một cái rồi câu có. Bộ anh bị điếc rồi bị câm luôn sao? Các thanh niên vẫn đứng như trời trồng. Giờ trong đầu của hắn vẫn vang lên hàng vạn lý do để tự thuyết phục bản thân nên tin vào lời của tin cô hay là thầy Vạn. Con gái của hắn đột nhiên lại đau bụng rồi ho ra máu tươi. Hắn nhìn bãi nôn đầy những máu của con gái. Người ngợm tự nhiên mềm nhũn. Hắn bắt đầu cử động được cơ thể của mình. Việc đầu tiên hắn làm chính là đẩy vợ mình qua một bên, rồi bế thốc con gái chạy một mạch ra khỏi nơi đó. Hắn không biết là mình phải đưa con bé đi đâu, nhưng mà nhất định không được ở chỗ này. Và hắn bấy giờ vội vàng chạy theo rồi quát. Anh bị khùng hả? Sao không để con bé cho tiên cô cứu chứ? Hắn liền quảo. Tiên cô cái gì mà tiên cô? Tôi phải đưa con bé sang sông ngay. Chị vợ nghe vậy thì lập tức chặn đường của chồng lại rồi lớn tiếng. Anh biết tôi phải khó khăn thế nào mới đưa con bé trở lại bên này, nhờ tiên cô làm phép cứu chữa. Dành lại bế con bé chạy đi là cớ làm sao? Cô không biết trong làng giờ đang gặp nguy hiểm hả? Nguy cái gì mà nguy? Ở bên kia anh có biết mẹ con tôi suýt chút nữa mất mạng. May nhờ tiên cô cho người sang cứu chúng tôi trở về. Anh thì hay rồi. Vợ con gặp nạn không đói hoài gì thì thôi. Lại còn đích thân muốn đưa con vào chỗ chết. Anh đúng là thằng tôi. Con bé lại liên tục ho ra máu tươi. Gã thấy con như vậy thì không kìm được lòng mà ôm con chạy nhanh hơn ra bờ sông. Bên tai gã bấy giờ vang lên câu thúc giục của Minh Tâm. Nhanh lên đi, phải đưa con bé sang sông ngay trước khi lễ tế của bà ba tiến hành xong. Cả bất chấp vợ phản đối, lập tức đặt con bé lên bè rồi trèo đi ngay. Và gã nhảy xuống sông ngăn cản. Lâu gã tưởng chừng mình có thể rời khỏi mảnh đất này, thì vợ gã bị thứ gì đó lôi xuống nước. Không thể trơ mắt nhìn vợ của mình chết trước mắt, cho nên gã dặn con gái. Con ở yên đây, bố đi cứu mẹ. Gã nhảy ùm xuống nước kéo vợ lên, nhưng khi hai vợ chồng lên bờ thì con gái đã biến mất. Gã ta điên cuồng tìm con bé mà chẳng thấy vợ đâu. Vợ gã thì vậy lao vào đánh đấm chồng. Cô ấy khẳng định gã đã làm hại con gái vì tin cô từng nói hôm nay con gái họ sẽ không qua khỏi nếu không về để tin cô làm phép. Cả thanh niên bất lực quỳ dạp xuống dưới đất rồi gào lớn. Ông trời, sao ông lại đối xử với con như vậy? Ông ác quá. Bàn tay của gã chỉ lên trời rồi trách. Một tiếng nổ vang lên, một tia sét từ trên cao giáng xuống xoẹt một cái cắt ngang con sông. Vệt sét đánh trúng người của gã thanh niên, hắn đau đớn ngã vật ra đất. Bên tai hắn lại vang lên câu nói của thầy Vạn. Về gặp tôi ngay nếu muốn cứu con gái anh, nhưng mà để ai biết chuyện này. Gã nghe vậy thì vùng dậy đi một mạch về nhà bà ba. Hắn vừa đi vừa chửi lên để đánh chết thầy Vạn. Người dân phải kéo gã lại để ngăn cản không cho gã chết. Thầy Vạn do tin cô dặn dò thầy Vạn còn phải sống tới khi mà tế lễ bắt đầu. Bà lập tức ngăn cản hắn lại và buông lời trách móc hắn không biết trên dưới, không hiểu phép tắc, và đặc biệt hắn không tin lời tin cô mới xảy ra cứu sự như vậy. Hắn lập tức quỳ dạp xuống đất cầu xin tin cô giúp đỡ lấy con gái của mình. Bà bấy giờ liền đáp. Giờ việc quan trọng là phải đợi đến giờ tốt để làm lễ tế. Sau khi lễ tế kết thúc thì mới có cơ hội cứu con bé. Ta mới làm phép kiểm tra cho con bé xong, hiện tại nó vẫn an toàn. Người dân làng nghe tới đó thì vỗ tay rào rào ủng hộ tin cô hết mực. Bà liền đắc chí quay về canh đàn mà người dân đã chuẩn bị trước đó để kiểm tra một lượt, xem còn vấn đề gì vướng mắc hay không. Chiều tối các thanh niên lèn vào trong phòng, nhốt thầy Vạn nhìn thấy gã xuất hiện. Mình tâm không nhanh không chậm hỏi hắn. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cả thanh niên bấy giờ gật đầu. Tôi tin thầy, chỉ mong thầy cứu con bé giúp tôi để tôi cười trói cho thầy. Cả tiến lại cho thầy Vạn đang bị trói rồi nhanh tay đấm đến tiếp mấy nhát lên người của thầy Vạn. Người dân đi ngang qua phát hiện ra cửa mở, cho nên vào kiểm tra thì chứng kiến một màn máu bê bít. Trên người của thầy Vạn lẫn các thanh niên dính đầy máu tươi. Cái thanh niên còn chưa chịu dừng tay lại mà liên tục đâm về phía của thầy Vạn. Lúc dân làng báo cáo sự việc cho bà ba nghe thì bà lập tức xuống kiểm tra phát hiện Minh Tâm bị thương. Tuy vết thương không lấy đi mạng của Minh Tâm, nhưng hơi thở của cậu đã yếu ớt tới mức đáng thương. Bà ba cười khẩy giúp người dân băng bó lại vết thương cho cậu, rồi đích thân kéo gã thanh niên ra ngoài. Bà ta cho gã một cái tát cháy má, khuôn mặt hầm hầm tức giận. Đồ ngu, người có biết thiếu chút nữa người giết chết hắn rồi không? Hắn mà chết thì con gái người cũng chết, có trời mà cứu được nó. Cả thanh niên thấy vậy thì dập đầu quỳ xin tiên cô cứu mạng. Bà liền đáp. Không may là mọi người phát hiện ra kịp thời, cho nên giữ được chút hơi tàn của hắn, đợi đến giờ lành. Từ giờ đến đó người ở yên một chỗ, tránh làm hỏng việc của ta. Gã liền thề thốt sẽ nghe lời của tiên cô chỉ dạy và không tìm thể vạn giết hắn. Bà bấy giờ liền nói nhỏ vào tai của hắn. Để đến lúc trăng lên, hắn ta sẽ phải chết thôi. Ngay cần gì phải uổng phí sức lực đi giết một kẻ sắp chết. Cái thanh niên gật đầu như là bố bổ. Vâng, tạ ơn tiên cô đã chỉ điểm. Con người trần mắt thịt không hiểu suýt chút nữa phá hỏng việc của tiên cô. Tất cả cũng tại con căm hận tên đó quá. Nếu không phải do hắn thì con gái còn đã không gặp nguy hiểm. Hiện tại con bé bị đưa đi đâu chúng còn cũng không có tin tức. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cho người đi tìm được con bé trở về. Chỉ cần lễ tế diễn ra thuận lợi thì con gái ngươi chắc chắn sẽ trở về. Các thanh niên gật đầu lia lịa cảm ơn bà ba rồi lùi thủi đi ra góc vườn đứng một mình. Lâu lâu hắn lại bật khóc như một đứa trẻ. Ai thấy vậy cũng thương cảm cho hắn. Họ nghĩ rằng hắn quá thương con cho nên mới sinh ra phẫn uất rồi khóc cười như người điên. Mấy người dân cũng lờ đi chẳng ai quan tâm tới gã nữa. Gã một mình xuống ao, cứ ngụp lặn bên dưới không chịu lên bờ. Và cô gã thì vậy thì liền quả trách. Còn thì mất tích không lo tìm, anh còn lội nước làm cái gì ở dưới đó hả? Trách móc một hồi vẫn không thấy chồng trả lời. Chị vợ bấy giờ liền quát. Anh Thảo, anh điếc hả? Sao tôi nói bây giờ anh không có trả lời? Dễ ào gã bấy giờ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nửa xanh nửa trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Khuôn miệng của hắn hơi nhếch lên cố ý cười. Và gã thì vậy thì chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa nghe lên kêu cứu. Khi người dân kéo nhau ra ngoài kiểm tra thì đã không còn thấy gã ta ở dưới nước mà mất dạng từ khi nào. Chị vợ thấy chồng mình đột nhiên biến mất thì lo lắng. Chị ta vừa khóc vừa tìm xin bà ba giúp đỡ. Bà ba lập tức ra bờ ao đứng nhìn một hồi rồi quát. Nhanh lên, xuống ao vớt xác của thằng Thảo lên ngay đi. Nó bị thần ao bắt xuống bùn rồi kia kìa. Mấy thanh niên khác nhảy xuống ao đuổi Thảo lên bờ. Họ kiểm tra thấy gã như vậy đã tắt thở. Bà ba nhìn cảnh đó hừ lạnh rồi bỏ vào trong nhà. Và hắn lập tức chạy đi xin bà ba cứu lấy chồng của mình. Bà ba liền đáp. Hồn nó lìa khỏi xác rồi thì cứu làm sao? Lo mà làm hậu sự cho nó đi. Chị vợ nghe bà ba phán như vậy thì liền khóc ngất. Chị mới bị mất đứa con chưa có tin tức. Giờ chồng mình lại hồn lìa khỏi xác. Chị làm sao mà chịu đựng được nỗi đau này? Bà giác từ trong miệng của các thanh niên có con gì đó trơn tuột như chiếc đũa trôi ra ngoài. Con mắt dân làng nhìn về cơ thể của Thảo đều kinh hoàng bỏ chạy. Duy nhất bên cơ thể của Thảo bây giờ chỉ còn lại người vợ đang ôm chầm lấy chồng mà khóc nức nở. Dân làng bàn tán về việc có con chung từ trong bụng của các thanh niên chui ra ngoài. Họ bắt đầu đưa tay sờ lên bụng của mình rồi nghĩ tới cảnh mỗi một người chết đi sẽ có con chung to như vậy từ trong chui ra. Có những người nghĩ tới cảnh đó không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Có người nôn tới mật xanh mật vàng. Người dân trong làng dần dần bị nôn theo dây chuyền. Người nọ nôn thì người bên cạnh tự khắc không nhịn được mà nôn ra. Có người chạy đi xin bà ba cứu giúp, nhưng bà ta chỉ tỉnh bơ rồi đáp. Giờ tới khi trăng lên thì mọi người vẫn có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Ai muốn bảo vệ tính mạng cho tốt thì đừng ăn uống linh tinh, không được phép tiếp xúc với nước uống khác, trừ nước uống được tiên cô làm phép. Dân làng thấy vậy vội vàng kéo nhau đi xin tiên cô ban nước phép. Có người còn dập đầu xin tiên cô giải trùng cho mình. Tiên cô khẳng định trùng đều là do tiên phố kia làm ra. Bản thân ta cũng từng bị nó làm hại tới mức suýt nữa thì hồn tiêu phách tán. May mắn ta đạo hạnh cao nên thoát được một kiếp rồi trốn đến nơi khác dưỡng thương tu luyện, chờ cơ hội quay trở lại trừ hại cho dân làng. Thời khắc ấy sắp đến, mọi người cố chờ thêm một thời gian nữa. Mọi người chia nhau ra thứ nước tiên cô gọi là nước phép. Quả nhiên họ đã cắt được cơn buồn nôn. Người dân lại một lần nữa bái bà ba như thánh sống. Mấy người hàng xóm sau khi thoát khỏi cơn nôn cũng tới phụ giúp cô Thảo đưa anh chồng về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Nhìn chồng nằm một chỗ cơ thể lạnh ngắt thì chị vợ chỉ biết khóc. Đột nhiên thi thể của người chồng động đậy rồi bật dậy. Chị vợ chứng kiến cảnh đó ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trời dần tối, canh đàn được đốt thêm rất nhiều đúc sáng trắng cả một góc trời. Bà bấy giờ khoác lên người một tấm vải lụa trắng. Bà ta đi đến đâu dải lụa lập tức phát ra ánh sáng lập lòe như đom đóm. Lục hương trên canh đàn được đốt lên, cần giò lớn xuất hiện thổi bay mọi thứ trên hương án. Một người dân gấy giờ gấp gáp báo tin. Tiên cô, nguy rồi, thầy vạn kia đã tắt thở. Bà ba nghe thấy như vậy thì nổi giận. Bà lập tức chạy tới kiểm tra thực hư. Nhưng cơ thể của thầy vạn khi đó đã lạnh. Bà ta rú lên như một con mồi bị thương. Miệng của bà ta ngoạc đến tận mang tai. Đôi con mắt sáng lên đỏ rực như hai hòn lửa. Bà ta gầm gừ. Khốn kiếp, là kẻ nào không canh chừng hắn ta để hắn ta chết vậy? Mấy người được phân công canh các căn phòng nhốt thầy vạn sợ tái cả mặt. Họ ấp úng nói gì đó nhưng chẳng được. Bà như phát điên. Bà lao tới túm cổ áo của một người hét vào mặt anh ta và ném mạnh. Cơ thể của người đàn ông đó văng ra ngoài xa mấy mét, khi đụng trúng bức tường thì mới dừng lại. Những người còn lại thấy vậy thì sợ xanh cả mặt, họ nhìn nhau quỳ lại tin cô xin tha mạng. Bà đã không kiềm chế được cảm xúc, bà hét lên thanh âm nghe the thế vô cùng đáng sợ. Dân chúng thấy vậy cắm đầu cắm cổ chạy trốn, bà dường như phát điên, bà ta túm được người nào là nhấc bổng người đó lên, cái miệng vào hút một hơi rồi ném mạnh cơ thể sang một bên. Lúc này bà ta tưởng hồ như một con ác quỷ chứ không phải tin cô như lời bà ta đã nói. Dân làng phát hiện răng nanh của bà ta mọc dài, họ hoảng sợ kéo nhau bỏ chạy. Tự nhiên khắp nơi xuất hiện vong hồn, toàn bộ vong hồn đồng loạt nghe lời của bà Ba tấn công dân làng. Dân làng cuối cùng bị dồn lại bên bến sông, nơi mà cảnh đàn trước đây tin phố đã lập ra. Bà Ba ngửa cổ lên trời nhìn trăng cười khủng khục. Chết thì sao chứ? Hắn ta chết thì có người khác thay thế hắn ta. Chỉ cần một chút dương khí, hơn 100 người ở đây cũng có thể có được sức mạnh hơn người. Dương Tự Minh, ngươi mở to mắt ra mà nhìn ta giày vò người dân làng này. Nếu không muốn là con rùa rụt cổ, mau hiện lên đây cho ta. Bà ta nói rồi lại túm lấy một người dân kéo sắt lại phía mình, rồi há ngoác cái miệng ra mà cắn. Máu phun ra miệng của bà ta đỏ lòm, khuôn mặt của bà ta bỗng chốc biến đổi hóa thành một khuôn mặt lạ hoắc. Người dân bấy giờ mới vỡ lẽ, bản thân đã bị ác quỷ lừa gạt. Bà đưa tay túm lấy một người khác. Lúc kéo hắn lại gần, bà ta bấy giờ phát hiện vậy mà lại là Thảo, các đàn ông mới chết đuối hồi chiều. Bà ta nhèo con mắt đỏ lòm gần giọng: mày chưa chết, mày rốt cuộc là ai? Thảo cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, chiếc vằn trên lưng áo của hắn phát sáng. Ánh sáng khiến cho hai con mắt của ác quỷ lập tức bị mù. Nó quật tay rồi hét lên: khốn kiếp, thằng chó chết, mày dám lừa tao? Không làm như vậy thì làm sao ngươi hiện nguyên hình ha? Quỷ hồn, lần này mày đừng hòng mà chạy thoát. Con ác quỷ cười khủng khục, nó ngần ngại những âm thanh tựa như là một bài hát cổ trong miệng. Từ xa có tiếng trẻ con khóc lóc. Mọi người ngoái lại nhìn phát hiện ra chiếc bè nhỏ có đứa con gái đang khóc nức nở. Dân làng nhận ra đứa bé đó chính là con gái của Thảo. Kẻ cầm dao kề vào cổ con bé không ai khác chính là thằng Ngũ, người quen của thầy Vạn. Ác quỷ bấy giờ cười rộ lên một lần nữa: xem chúng mày tính kế thì cuối cùng cũng bại dưới tay của tao mà thôi. Người dân đồng loạt yêu cầu giết con ác quỷ. Cánh tay đang cầm dao thất tinh bắt quái của Thảo chợt run lên. Con ác quỷ chỉ chờ có như vậy thì lập tức phản khích, đánh mạnh vào bụng của Thảo. Hắn bị đánh bay ra xa một đoạn, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đứa bé trên chiếc bè khóc lớn gọi bố của mình mau cứu. Thảo thiều thào những thanh âm không rõ, giọng của hắn đắng tới mức khiến cho hắn buồn nôn. Ác quỷ đưa tay móc hai con mắt mới bị mù ban nãy ném ra. Hai hốc mắt của nó bây giờ đỏ lòm toàn những máu. Nó tiến lại gần Thảo gằn lên: suốt cuộc thằng chó, cho mày lợi ích gì mà mày bất chấp cả mạng sống để phản bội tao? Thì cho cắn chủ phải chết. Hắn thò tay vào túm lấy cơ thể của Thảo, thế nhưng lần nữa bị chiếc vạn phía sau lưng của Thảo làm cho bị thương. Nó bị đánh bật qua một bên, rú lên đầy đau đớn: khốn kiếp, tại nó móc đi con mắt của con đàn bà vô dụng rồi mà vẫn bị nó đánh trúng. Dương Tử Minh, rốt cuộc mày tính trốn tới khi nào? Mày là thứ hàm sống sợ chết, mày không ra đây thì tao sẽ giày vò đám người dân ở đây cho mày mở to mắt ra mà xem họ chết tức tuổi như thế nào. Thảo đứng thẳng người lên, anh ta bấy giờ đáp: tao ở đây, chỉ thứ ngu ngốc như mày mới không nhận ra mà thôi. Bây giờ tất thảy mọi người đều hết sức kinh ngạc bởi giọng nói của Thảo đã biến thành giọng nói của thầy Vạn. Ác quỷ bấy giờ liền bật cười: hóa ra mày đội lốt tên chó chết này, giỏi lắm. Vậy thì mày cùng cái lũ ngu ngốc này chết đi. Tao những tưởng không tự tay ăn hồn phách của mày được thì mày lại tự dẫn xác đến đây. Nói xong nó ra lệnh cho thằng Ngũ xuống tay với con bé gái của Thảo trên chiếc bè. Sự việc này Minh Tâm chưa hề đoán trước được, nên cậu bất lực nhìn về thằng Ngũ rồi hét lên: Ngũ à, cho mau tỉnh lại đi. Thằng Ngũ dường như không nghe không hiểu được lời của Minh Tâm nói, nó chỉ nhất mực nghe theo lời của ác quỷ mà thôi. Con ác quỷ bấy giờ liền sung sướng hét lớn: giết con bé đi, giết nó. Thằng Ngũ cứ một nhát dao lên người của con bé. Là thầy con bé không thấy đau, mà người bị đau lại là dân làng Phú Xuân. Mỗi một nhát cứ dao tất cả đều khiến người dân của làng Phú Xuân rú lên đầy đau đớn. Minh Tâm bấy giờ siết chặt nắm đấm, cậu tung ra một quyền tới mặt con ác quỷ. Nó bị đánh văng qua một bên, răng trong miệng của nó cũng bị văng ra ngoài. Thằng Ngũ cũng đã dừng tay lại, không còn dùng dao cứa lên người của con bé nữa. Minh Tâm rút con dao muốn một nhát kết liễu con ác quỷ, thế nhưng rất nhanh nó đã bật dậy và đứng vững như một pho tượng đá. Cậu đâm thế nào con dao cũng không thể xuyên qua cơ thể của nó được. Minh Tâm bấy giờ gằn giọng: quỷ hồn, ta sẽ sống chết với mày. Nói rồi thì cậu đưa con dao lên miệng cắn chặt. Rất nhanh chóng xuất ra một đạo bùa. Máu của Minh Tâm cùng đạo bùa hòa vào làm một với nhau. Con ác quỷ thấy vậy cười vang: máu của ngươi quả nhiên là luôn thơm ngon, chuyện này xem ai cứu được nhà ngươi nữa. Nó vung tay, một luồng âm khí mạnh mẽ xông tới. Minh Tâm bấy giờ nhanh chóng nhảy qua một bên tránh được đòn tấn công của quỷ hồn. Lực âm khí tự nhiên trở nên mạnh mẽ, cộng với gió nó tạt qua đám người dân đang lăn lộn trên đất vì đau. Người dân khi đó tất thảy ngây người, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Minh Tâm biết nó đã trúng phải quỷ khí và ác quỷ, nếu như không nhanh chóng giải, chỉ e là họ đều gặp nguy hiểm. Cậu nhanh tay dùng bùa trừ tà chấn tại vị trí đang đứng, rồi dùng chỉ đỏ tạo thành một vòng vây quanh người dân. Sợi chỉ đỏ mỏng manh bay lên trong gió, nhưng lạ thay con ác quỷ muốn vào trong lại không thể vượt qua được. Nó quay sang gương mặt bị bít máu, hai hốc mắt đỏ lòm chẳng có con người nhìn về phía Minh Tâm mà nhếch mép cười. Tưởng gì mấy cái cộng chỉ này đòi cản ta sao? Mày coi thường đàm hữu lượng này quá. Minh Tâm bấy giờ đáp lại: ta vốn tưởng sẽ không có cơ hội diệt trừ mày để trả thù cho Cố Thanh, thật không ngờ mới bấy nhiêu đó thời gian mày lại tiếp tục ta quái ở đây để nhũng nhiễu dân làng. Thứ ác ma ác quỷ như mày đổ lút thần tiên hạch sách người dân còn giết hại họ không gây tay. Hôm nay ta sẽ thay dân làng trừ mối họa này, cũng là để Cố Thanh dưới suy vàng được an nghỉ. Nói rồi Minh Tâm cầm dao thất tinh bắt quái và xông tới. Lần này con ác quỷ không tránh mà vẫn đứng yên, mặc sức cho Minh Tâm đâm tới. Nó ngửa cổ lên trời cười lớn, nhưng chỉ một giây sau đó khuôn mặt của nó tái mét bởi con dao của Minh Tâm xuyên qua được cơ thể của nó. Nó vùng tay đánh thẳng vào mặt Minh Tâm, nhưng cậu đã đoán trước được sự việc cho nên nhảy tránh qua một bên. Cả cơ thể của cậu rơi xuống cái hố, rất may bên dưới lại không có đặt trông. Minh Tâm cố sức nhảy lên bờ nhưng con ác quỷ đã nhảy xuống hố. Cậu và nó đấu nhau một trận riêng hố chật chội. Sức lực của cậu ngày càng yếu đi, nhưng con ác quỷ lại càng lúc càng trở nên hung hãn và mạnh mẽ. Mỗi quyền cậu đánh ra dường như lại như tiếp thêm sức mạnh cho nó. Đào cậu đặt bắt đầu phân tích nguyên do cho tới khi cậu nhìn thấy chung quanh đó bao là cốt người mới bừng tỉnh. Cậu liền hét lớn: khốn kiếp, người dùng cốt người lập trận, thứ ma quỷ đáng chết, ta phải giết mày. Con ác quỷ bấy giờ cười vang: muộn rồi, đáng kể từ lúc rơi xuống hố mày phải phát hiện ra chung quanh mày là cút người chứ. Minh Tâm càng lúc càng đuối, nếu là những người chết bình thường thì âm khí sẽ không thể khiến cho cậu hao tốn linh lực tới nhiều như vậy. Minh Tâm bấy giờ hét lớn: khốn kiếp, người đã dùng cốt của ông Bính để lập trận này. Ác quỷ sung sướng đáp: người cũng không ngu như ta tưởng, xứng đáng là đối thủ của ta ở dương gian này. Xem ra rừng tự minh này cũng biết đầu thai quá hả? Tự nhiên cái đầu người thông minh tới đâu cũng sẽ bại dưới tay của ta hôm nay mà thôi. Đoàn con ác quỷ bấy giờ liền hét lớn: tất cả âm binh đồng quỷ lập tức nghe lệnh của ta, mau chóng chiếm đi thân xác này, hút dương khí của nó. Linh hồn nó sắp đến giờ thiêng hiến tế rồi. Sau khi làm xong việc, ta sẽ cho các ngươi tự do trở về nhà theo đúng ý nguyện của các ngươi. Minh Tâm như hóa đá tại chỗ, con ác quỷ này vậy mà sẽ khiến rất nhiều âm binh. Những âm binh này thực tế là do anh em của ông Bính đã đưa về từ mọi miền tổ quốc. Chắc chắn trong thời gian hai anh em ông Bính và tiên phố kia đi tìm mộ phần của họ đưa về đây, rồi luyện thành âm binh để xây khiến. Chỉ có điều Minh Tâm không hiểu được lý do tại sao phố lại ra tay với ông Bính rồi nghe theo lệnh con ác quỷ này mà thôi. Quỷ hồn ra lệnh âm binh tiêu diệt Minh Tâm. Nhưng tưởng phen này Minh Tâm sẽ chôn xác tại đây, nhưng đất còn chưa kịp lấp xuống thì Minh Tâm đã tung người đập vào cạnh hố bật lên. Quỷ hồn dường như bất ngờ về sự thay đổi này, nó kinh ngạc rồi thốt lớn: giỏi lắm, mới có thời gian vài năm ngươi đã tiến bộ tới mức bản thân ta nhận không ra. Xem ra bác sĩ Minh Tâm khi xưa đã trở thành pháp sư thực thụ, ngoài âm quyền còn có dương quyền hộ thể. Minh Tâm quắc mắt nhìn về nó rồi đáp: chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Nói rồi cậu cười phăng chiếc áo đang mặc trên người. Quỷ hồn giết đến một nơi xông tới bị Minh Tâm một cước đá văng ra xa. Cơ thể của nó đang chiếm lấy vốn dĩ là cơ thể của bà ba, bấy đã già không có dẻo dai như thanh niên trai trẻ. Hơn thế nữa bị con ác quỷ móc mất đôi mắt, xem ra cái cơ thể này đã chết từ lâu. Con ác quỷ chỉ là nhập vào mượn cái xác để sống dậy trong hình hài bà ba mà thôi. Mạnh Tâm đã nhúng tay mình vào bột trừ quỷ, một cú đấm của cậu đủ uy lực để đẩy hồn ma bắn khỏi cơ thể con người. Nhưng xem ra con ác quỷ này đã tu luyện đạt tới trình độ vượt trội so với những ma quỷ khác, nên dù bị đánh nhiều lần, hồn của nó vẫn y nguyên trong cái xác của bà ba. Mạnh Tâm một lần nữa ngậm dao thất tình bắt quái vào miệng, mấy âm hồn chung quanh rục rịch nổi dậy. Không những vậy, chung quanh còn rất nhiều các âm hồn người lính cũng tập trung về đây. Bọn họ nhất mực nghe theo lệnh của ác quỷ. Mạnh Tâm liếc mắt nhìn về bờ sông, phát hiện chiếc bè nhỏ đã cập bờ. Thằng Ngũ xách đứa nhỏ lên bờ, con bé bị đau đớn đã lả đi. Mạnh Tâm phát hiện đôi tròng mắt của thằng Ngũ vậy mà đục ngầu trắng dã. Ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu tới làm khuôn mặt của nó nửa đỏ nửa xanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Nó từ từ tiến lại trước Minh Tâm rồi bất giác nhe răng cười. Mạnh Tâm đánh một quyền vào người của thằng Ngũ hòng giúp nó tỉnh lại, nhưng không hiểu sao nó lại rất nhanh tránh được. Hơn thế nữa, nó còn bật nhẹ một cái là leo lên được ngọn cây. Việc này ngay cả Minh Tâm cậu học xong Dương Quyền Thất Sơn cũng chưa chắc đã làm dứt khoát được như nó. Con ác quỷ đột ngột tấn công Minh Tâm, các âm hồn khác đồng loạt xông tới. Mạnh Tâm biết chúng sẽ đưa âm hồn ra cản cậu, nên trước khi đến cậu đã chuẩn bị rất nhiều chỉ phép để tiếp đón. Lúc Minh Tâm tung chỉ phép ra, đám âm binh lập tức chạy lùi ra sau không dám lại gần. Quỷ hồn liên tục ra lệnh nhưng âm binh dường như không nghe lời. Thời cơ đã đến, Minh Tâm cuốn chỉ phép quanh dao thất tinh bắt quái đâm một nhát chí mạng vào đầu quỷ hồn. Lần này linh hồn của nó không thể chống đỡ được đã bị hất văng ra ngoài. Nguyên cái bóng cầu lớn gấp rưỡi người bình thường đen tù lùi đã đứng lên, giọng của nó bấy giờ đầy giễu cợt. Xem chừng người cũng chỉ có vậy thôi, giờ đến lượt ta. Nó nói dứt lời thì từ đâu xuất hiện một luồng quỷ khí mạnh mẽ ập tới bao trùm cơ thể của Minh Tâm. Cậu cũng không hề sợ hãi mà gồng người lên chống lại. Ngực của cậu phát sáng, đó là ánh sáng vàng từ chữ vạn. Các âm hồn chung quanh thấy chữ vạn thì lập tức lùi lại phía sau. Nhiều âm hồn không chịu được ánh sáng ấy đã vội vàng biến mất. Quỷ hồn cũng bị việc này làm cho kinh ngạc. Mau đem xác lại cho ta. Từ trên cây cao, thằng Ngũ bấy giờ nhảy xuống. Quỷ hồn lập tức nhập vào cơ thể của thằng Ngũ. Mạnh Tâm cũng đoán nó sẽ mượn cơ thể của thằng Ngũ, nên khi thằng Ngũ nhảy xuống đất đã dẫm trúng bột phép cậu giải ban nãy. Từ trong cơ thể của Ngũ, một cái bóng trắng lập tức bị văng ra. Mạnh Tâm nhìn chăm chăm vào nó. Không có để cậu nhận ra đây chính là linh hồn đã trốn trong chiếc bình tu luyện ở trên chùa khi xưa. Cậu nhìn chăm chăm vào con ma nữ rồi lên tiếng. Người là tay sai của tiên cô, là kẻ đã ra tay hại chết chị Lục. Con ma nữ đáp lời của Minh Tâm bằng một dải lụa dài. Dải lụa nhanh chóng quấn lấy cổ cậu kéo lên cây cao. Có lẽ đây là thủ pháp, chúng nó giết hại rất nhiều người dân trong làng này. Minh Tâm vùng rào dải lụa, con ma nữ bị đứt làm đôi. Cơ thể cậu hiên ngang không mảy may một chút thương tổn. Mạnh Tâm dùng chân vẽ một hình người trên đất. Trên đấy cậu ghi sinh thần bất tử của thằng Ngũ theo lời chị Lục dặn dò. Làm xong, cậu cắm bốn cánh cây nhỏ vật tứ chi của nó rồi xoay người tấn công con ma nữ. Quỷ hồn vốn dĩ mượn cơ thể của thằng Ngũ vì nó biết thằng Ngũ là người quen của Minh Tâm. Chắc chắn Minh Tâm sẽ không xuống tay. Nó sẽ dùng cơ thể này đánh bại Minh Tâm trong gang tấc. Cái nó không ngờ nhất chính là việc mượn cái cơ thể này lại khiến linh hồn của nó bị giam giữ. Nó không biết Minh Tâm bằng cách nào mà hồn vía của nó bị giữ lại trong cơ thể ấy, đồng thời cũng không thể thoát được ra ngoài hay tấn công kẻ khác. Minh Tâm lúc đó đang chống trả lại hàng chục dải lụa trắng từ con ma nữ. Cậu tung người liên tục đánh từng đòn tấn công, miệng liên tục truyền âm cho lão chuột. Đến lúc rồi, ông còn không nhớ tới phụ tử một tay. Ông tính ở nghỉ dưỡng bao lâu thế hả? Lát chuẩn cười khà rồi đáp lại. Tới liền, tôi tưởng cậu vừa đấu màn nữ vừa đánh quyền hồn được, cho nên còn đang truy tìm tung tích đám người trong làng. Cái cổ mây này thế mà thoát ẩn thoát hiện như ma, tôi vẫn chưa tìm ra cô ta. Tới phủ tôi giữ chân quỷ hồn đi, cơ thể thằng Ngũ sắp không chống đỡ được. Tới liền đây, mây này đói quá chạy nhiều tuột cả thun quần rồi. Mạnh Tâm nghe lão chuột lầm bầm không khỏi phì cười. Còn mà nữ móc ra một miếng ngọc, ánh sáng từ miếng ngọc làm Minh Tâm bị chói mắt, hai tròng mắt tự nhiên đau đớn tột độ. Mạnh Tâm bấy giờ phát hiện ra thứ nó dùng chính là ngọc lưu ly. Chỉ có điều ma nữ lại có thể điều khiển ngọc lưu ly thì quả nhiên là hiếm có. Nó vậy mà ném chuỗi ngọc lưu ly về phía trận pháp Minh Tâm vừa lập bảo vệ người dân. Ngọc Liêu Ly lập tức xuyên qua được trận pháp. Người dân bắt đầu bị ánh sáng Ngọc Liêu Ly thu hút. Trong chớp mắt, đáy mắt của họ toàn là màu xanh của Ngọc. Lão Chuẩn vừa chạy tới nơi chứng kiến một màn này thì lập tức nhảy dựng lên. Mà nó, thế mà giải được trận pháp của cậu luôn. Minh Tâm lại giục. Là Ngọc Liêu Ly, ông mau ngăn dân chúng lại đi. Lão Chuẩn thở phì phì một, bốc một ít bột trong túi ném về phía dân làng. Trong thoáng chốc mắt của họ từ xanh chuyển sang đen kịt. Lão nhảy dựng lên. Ồ, anh nhầm. Minh Tâm lại giục. Kệ đi, làm cho họ ngủ yên là được. Lão Chuẩn bấy giờ lại cười. Dễ chứ ngủ thì đơn giản, nay xem ngài của ta đây. Lão tung thêm một nắm bột mịn vào người dân. Ai hít phải thì bắt đầu họ sặc sụa. Trong mấy chốc họ bắt đầu mơ màng rồi nằm hẹp hết dưới đất với nhau. Phía bên kia quỷ hồn đang tìm cách thoát khỏi cơ thể của Ngũ. Lão Chuẩn nhảy bổ tới bồi cho nó thêm một lá bùa. Lão nhặt nắm đất bờ sông nặn thành một hình nhân rồi cắm một cái que xuyên qua đầu. Đoàn lão đặt hình nhân ngồi trước mặt quỷ hồn rồi dặn. Mày ở đây trông nó cho tao đó. Ta đi bắt con nữ quỷ kia đòi cái quần. Nói xong thì lão nhảy tới xông vào giữa Minh Tâm vào con ma nữ. Miệng liên tục giục. Đi đi người anh em. Con ma nữ này để tôi xử lý. Mau chóng bắt quỷ hồn cứu thằng Ngũ. Minh Tâm giao lại con ma nữ cho lão chột. Lão sung sướng cười. Cho anh hỏi. Có em có chồng chữa. Đại khát lắm hay sao mà đi bắt con trai người ta làm điều sằng bậy thế. Còn ma nữ nghe cái giọng cợt nhả của lão thì tức điên. Nó lao vào dùng lụa quấn quanh người của lão chột như là bó giỏ. Lão chột mặng cho nó trói mình không thèm đánh trả. Lão còn ma nữ áp sát về phía lão chột. Toàn lấy mạng của lão thì lão nhanh chóng thẻ cái lưỡi ra. Đầu lưỡi lão cuộn tròn lấy giữ một viên ngọc. Còn ma nữ nhất thời đánh bay qua một bên. Lão bây giờ cười. Thế nào cô em, có thích viên ngọc quý của anh không? Lão hét lên một tiếng thất thảy toàn bộ giải lụa bị đứt vụn. Còn ma nữ không biết tại sao lão chột lại mạnh mẽ như vậy. Có thể nói còn mạnh hơn cả thầy vạn. Lão chột toàn lao tới nắm tóc của con ma nữ túm chặt rồi kéo mạnh. Toàn thân của con ma nữ quéo lại. Lão nào có dừng lại ở đó. Chỉ thấy lão quấn tóc con ma nữ túm chặt rồi nhấc con ma nữ lên rồi quật lên liên hồi. Lão hàng say quật đi quật lại một hồi phát hiện thế lão đang túm vậy mà lại là cái lưới sách. Còn ma nữ đã đứng sau lưng của lão. Nó nhanh tay đưa bàn tay túm chặt cổ lão mà bóp chặt. Bàn tay của lão chột khi đó đã bị cái lưới bắt cá kia buộc chặt lại không phản kháng. Lão gồng người đạp cái chân ra phía sau khiến con ma nữ bị đá văng ra xa vài mét. Lão liền nhích mép. Ba cái loại ma quỷ nít danh như mày xứng cả đây đấu với thiên độc ngải ta. Mau lết lại đây dập đầu ông nội mi ta tha cho. Còn ma nữ nhào người đâm đầu tới. Hai bàn tay của nó mọc ra những chiếc vuốt dài. Lão chuẩn bị nó cào trúng vết thương lập tức rỉ máu. Từ chỗ vết thương lập tức đau đớn truyền tới đại não. Bụng của lão chuột bắt đầu trộn rộn. Lão cảm giác bên trong bụng có hàng ngàn con giun đang vùng vẫy. Lão lậm giọng rồi chửi. Má nó, lại bị nó chơi xỏ rồi. Lão đấm mạnh vào bụng của mình một cái rồi đưa tay ra móc hầm. Lập tức mặt của lão tái xanh. Là nôn ra một bối toàn là những con trùng đỏ lòm. Những con trùng cựa quậy ngóc đầu lên như rắn. Mình tầm thế vậy thì ném bột phép qua. Mấy con trùng lập tức bị bột phép thiêu cháy. Lão chột ném một lá bùa vào miệng nhai nuốt xuống. Ruột gan của lão bấy giờ như muốn nổ tung. Mặt của lão tái nhợt. Mình tầm đỡ lấy lão. Mà nữ nhân cơ hội đó dùng lụa kéo cơ thể của thằng Ngũ đi mất. Lão chột liền dục. Trời đất ơi, để ý tôi làm gì? Con quỷ cái cứu con quỷ được rồi kia. Minh Tâm lại đáp. Ông an tâm. Nó còn ở trong cơ thể của thằng Ngũ thì tạm thời chưa thoát được đâu. Cả không tính tới việc nó sẽ ra tay với cơ thể thằng Ngũ à? Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé ăn nói sao với mẹ nó? Ông yên tâm. Chỉ cần trong ngày mai tìm được tung tích của nó thì thằng bé sẽ bình an. Hả? Cậu có cách? Đúng. Tôi đã theo lời chị Lục dặn dò. Dùng chính sinh thần bắt tự của nó để lập hình nhân. Hiện tại con quỷ kia nhập hồn vào thằng bé thì trong vòng 24 giờ đồng hồ nữa nó sẽ không tự thoát ra được. Ngoài ra nếu nó cố tình làm tổn thương tới thể xác của thằng Ngũ thì nó sẽ bị hồn tiêu phách tán. Ông nghĩ xem, con quỷ này căm hận tôi như vậy, nó tu luyện cả ngàn năm trời sẽ dễ dàng từ bỏ chỉ vì đối phó với một thằng bé hay sao?